Chương 420, nghiêng về một bên cục diện. Thất trọng thiên viên mãn, khi Lý Khanh Thiền từ trong truyền âm thạch nghe được Bạch Ly, Tần Hải hai người chấn kinh thanh âm lúc, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cũng là trở nên có chút khó coi xuống tới, nàng đồng dạng không nghĩ tới, cái này ở trong thánh cung cũng không có quá đại danh khí Dương Huyền, lại có thể có được thực lực như thế, nếu như Dương Huyền chỉ là thất trọng thiên hậu kỳ, Bạch Ly cùng Tần Hải liên thủ, ngược lại là có thể cùng chống lại, có thế nho nhỏ một chút tăng lên này. Lại là làm cho Bạch Ly hai người không còn chút nào nữa phần thắng. Hiển nhiên, cái này Dương Huyền, chính là lần này thánh cung thủ đoạn ẩn tàng. Triệu Trúc, chúng ta lên đường thôi. Lý Khanh Thiền thanh âm băng lãnh nói, nếu như nàng cùng Triệu Trúc lại không nhúng tay, chỉ sợ Bạch Ly bọn hắn bên kia, sẽ thất bại thảm hại. Đến lúc đó coi như hai người bọn họ giữ vững hai mảnh quặng giàu này, vậy cũng bất quá mới 200 dặm, loại phạm vi này, thậm chí ngay cả Bách Hoa Tiên Cung cùng Bắc Minh Trấn Long Điện cũng không sánh nổi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tổn hại bọn hắn Thương Huyền Tông thanh danh. Trong truyền âm thạch, Triệu Trúc cũng là thanh âm trầm thấp lên tiếng. Hưu, hai người thân hình phóng lên tận trời, hùng hồn nguyên khí quét ngang ra, liền muốn đối với Bạch Ly bọn hắn chỗ khu vực lao đi. Bất quá, bọn hắn thân hình vừa lướt đi không lâu, chính là có hai đạo chân đạp nguyên khí thân ảnh ngăn cản tại tiền phương của bọn hắn. Đương nhiên đó là Thánh Cung Vương Ly cùng Tào Kim Trụ. Vương Ly cười tủm tỉm nhìn qua hai người, trong tay xích hồng thiết châu tản ra nhiệt độ kinh khủng, nói: Hai vị nếu là xuất thủ, khó tránh khỏi có chút mất rồi thân phận a. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lạnh xuống, nói, Vương Ly, cút ngay. Vương Ly lắc đầu, cười nói, thánh tử đối với thánh tử, nếu là hai vị ngứa tay mà nói, ta hai người có thể phụng bồi tới cùng, nhưng mặt khác địa phương, là những người khác chiến trường, để bọn hắn trong đó phân cái thắng bại là đủ. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp càng băng hàn, nàng biết được Vương Ly hai người tất nhiên sẽ không nhượng bộ, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể vận dụng võ lực, nàng cùng Triệu Trúc liếc nhau. Hai người đều là mặt không biểu tình, sau đó liền có hùng hậu nguyên khí quang trụ từ hai người đỉnh đầu phóng lên tận trời, quang mang lan tràn, che lấp chân trời, khí thế kinh thiên, oanh, hai đạo ngàn trượng nguyên khí dòng lũ gào thét mà xuống, tựa như sao chổi xẹt qua chân trời, cuồn cuộn phía dưới, dẫn động kinh lôi thanh âm, nhìn qua Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc hai người quả quyết xuất thủ, Vương Ly cùng cái kia Tào Kim Trụ hai mắt cũng là nhíu lại, tiếp theo một cái chớp mắt hai người tiến lên một bước, nguyên khí tại bọn hắn lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ. Cuối cùng biến thành hai đạo to lớn vô cùng nguyên khí quang luân, ầm ầm, nguyên khí dòng lũ va chạm trên nguyên khí quang luân, nhất thời có ngập trời sóng xung kích bột phát ra, phía dưới mặt đất đều là băng liệt, từng tòa gò núi bị quét ngang thành đất bằng, cấp độ kia động tĩnh, có thể nói là kinh thiên động địa. Giữa không trung, Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc cùng Vương Ly, Tào Kim Trụ giằng co mà đứng, hùng hồn nguyên khí tại sau lưng quay cuồng, hoặc nóng bỏng hoặc băng hàn, song phương giao thủ động tĩnh cực lớn, thậm chí ngay cả chỗ xa xa kia Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện chỗ trấn thủ khu vực đều là có cảm ứng, lúc này cái kia Phùng Ánh cùng một vị Bắc Minh Trấn Long Điện thánh tử chính là xuất hiện ở giao chiến cách đó không xa địa phương, vậy mà đánh nhau, Phùng Ánh đôi mắt đẹp ngưng tụ, bình thường tới nói, vài phương thánh tử, đều có thể ổn chiếm một phiến khu vực, ai cũng sẽ không đi cướp đoạt bức bách, đây coi như là một loại quy tắc ngầm, nhưng dưới mắt hết lần này tới lần khác Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung, lại là thánh tử khai chiến, nghe nói là Thánh Cung đối với Thương Huyền Tông trấn thủ khu vực phát động công kích. Bây giờ đã đem Thương Huyền Tông đệ tử bước lui đến cuối cùng một khối khu vực, vị kia Bắc Minh Trấn Long Điện thánh tử, tới gần Phùng Oánh, thấp giọng nói ra, Phùng Oánh lông mày có chút nhăn lại, Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung ở giữa vốn là có lấy ân oán, mà lại một cái là đã từng Thương Huyền Thiên đệ nhất tông phái, một cái khác là hiện tại đệ nhất tông phái, song phương ma sát tự nhiên không nhỏ, lần này Viêm Tủy Mạch chi tranh, bọn hắn Bách Hoa Tiên Cung cùng Bắc Minh Trấn Long Điện bởi vì khoảng cách xa nhất, cho nên cũng không tính chiếm cứ đầu to, mà là nhường một bước. Cho nên cùng Thánh Cung xung đột lợi ích cũng không lớn. Nhưng Thương Huyền Tông nhưng không có loại dự định nhượng bộ này, mà Thánh Cung xưa nay đều là muốn chiếm cứ tốt nhất, làm việc bá đạo, bây giờ hai phe đụng nhau, tất nhiên sẽ kích phát mâu thuẫn. Đối mặt với song phương thánh tử giằng co, tuy nói Phùng Oánh cùng Lý Khanh Thiền có chút giao tình, nhưng cũng không tốt nhúng tay, dù sao đây đã là hai đại cự đầu tông phái ở giữa ân oán. Vương Ly cùng Tào Kim Trụ rõ ràng muốn quấn lấy Lý Khanh Thiền hai người, không để cho bọn hắn tiến đến trợ giúp, dưới mắt cũng chỉ có thể hy vọng Thương Huyền Tông đệ tử khác có thể ngăn trở Thánh Cung tiến công. Nàng lắc đầu, thở dài một tiếng, ầm, trên đại địa xích hồng có ba đạo nguyên khí cuồng bạo hung hăng đụng vào nhau, đại địa trực tiếp sụp đổ xuống dưới, mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét sạch ra, cát bay đá chạy. Hừ, mà ở sóng xung kích tàn phá bừa bãi ở giữa, có hai đạo tiếng rên rỉ vang lên, chợt hai bóng người mãnh liệt bắn trở ra, bàn chân trên mặt đất kéo lê vết tích thật sâu, sau lưng nham thạch thoáng đụng chạm, chính là bị cổ lực đạo kia chấn vỡ ra. Hai bóng người cưỡng ép ổn định, chính là Bạch Ly cùng Tần Hải hai người. Bất quá lúc này hai người, đều là lộ vẻ chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt, tại đầu ngón tay của bọn hắn có máu tươi nhỏ xuống, quanh thân mênh mông nguyên khí, cũng là có chút hỗn loạn. Ha ha, ta nói qua, các ngươi cũng không có cái gì phần thắng, làm gì ngoan cố chống lại. Ngay tại phía trước trong bụi mù, một đạo bạch bào thân ảnh chậm rãi đi ra, Dương Huyền nhìn qua hai người, mỉm cười, nói, tại hắn quanh thân, nguyên khí như lan yên bốc lên, nặng nề mà ngưng thực, thành thành thật thật lan ra viêm tủy mạch đi, lần này, không tới phiên các ngươi Thương Huyền Tông đến cùng chúng ta thánh cung tranh đoạt. Dương Huyền khóe miệng dáng tươi cười, mang theo khinh miệt, nằm mơ, nhưng mà trả lời hắn, là Bạch Ly cùng Tần Hải phun trào nguyên khí như sóng dữ kia, lại sau đó, cùng bạo thế công, chính là tựa như mưa to, gào thét mà tới, không biết sống chết. Dương Huyền khẽ lắc đầu, trên hai tay, khổng lồ nguyên khí chậm rãi dâng lên, đã các ngươi không thức thời, vậy cũng chỉ có thể đánh gãy chân ném ra. Tại cái kia viêm tủy mạch miệng núi lửa bên ngoài, trên một đỉnh núi, Ô trưởng lão nhìn qua trước mặt hai khối nguyên khí quang kính, trong đó trong một khối, hiển lộ là Lý Khanh Thiền, Triệu Chúc cùng Vương Ly, Tào Kim Trụ giằng co, mà đổi thành bên ngoài một khối, chính là bị Dương Huyền áp chế gắt gao ở Bạch Ly cùng Tần Hải. Nhìn bộ dáng như vậy, Bạch Ly cùng Tần Hải chỉ sợ ở trong tay Dương Huyền không kiên trì được quá lâu thời gian. Ô trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên bản tại trong ước định của hắn, thánh cung phái tới đệ tử thực lực, hắn đều có chỗ đoán trước, cho nên trải qua so sánh, hắn mới cho Lý Khanh Thiền bọn hắn hạ đạt ít nhất tranh đoạt 600 dặm quặng dầu nhiệm vụ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, thánh cung cố ý đùa nghịch một cái ám chiêu, phái một cái có thể lấy phong ấn ẩn giấu thực lực đệ tử, cái này trực tiếp phá hủy hắn tất cả kế hoạch. Nhìn bây giờ bộ dạng này, thánh cung lại là dự định đem bọn hắn Thương Huyền Tông chọn trúng địa bàn đều chiếm cứ, thật sự là khinh người quá đáng. Ô trưởng lão ánh mắt nén giận nhìn về phía cách đó không xa thánh cung trưởng lão, vậy mà lúc này người sau lại chỉ là về lấy một cái khinh miệt dáng tươi cười. Miệng núi lửa chung quanh, lúc này những thế lực khắp nơi kia cũng là vào lúc này phát ra trầm thấp tiếng bàn luận xôn xao. Trước mặt của bọn hắn đồng dạng là có nguyên khí quan kính, hiển nhiên bọn hắn cũng là tại thi triển thủ đoạn theo dõi trong viêm tủy mạch, mà từ bọn hắn những cái kia không ngừng nhìn về phía Ô trưởng lão bên này ánh mắt đến xem, đều là biết được lúc này Thương Huyền Tông tình cảnh. Lần này nhìn như chỉ là viêm tủy mạch chi tranh, nhưng kỳ thực là thánh cung cùng Thương Huyền Tông hai quái vật khổng lồ này ở giữa một lần va chạm, mà từ tình huống dưới mắt đến xem, hẳn là thánh cung chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Như thế Thương Huyền Tông lần này sợ là khó tránh khỏi phải bị thánh cung ép một đầu. Chiến đấu kịch liệt tại xích hồng khoáng mạch ở giữa kéo dài, nguyên khí cuồng bạo không ngừng bộc phát, dư ba chiến đấu làm cho phiến địa vực này một mảnh hỗn độn. Hô, Bạch Ly cùng Tần Hải cắn chặt hàm răng, đau khổ chèo chống, mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống, bọn hắn quanh thân nguyên khí đã là càng ngày càng yếu, ánh mắt của bọn hắn nhìn qua phía trước thân ảnh áo trắng chậm rãi mà đến kia, lại là không có lùi bước, ngược lại là cắn răng một cái, nguyên khí bộc phát, thân ảnh như điện liền xông ra ngoài, oanh, bất quá rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn lại lần nữa chật vật bay ngược ra ngoài. Miệng núi lửa bên ngoài, thế lực khắp nơi đều là phát ra trầm thấp tiếng thở dài, cái này Thương Huyền Tông đệ tử ngược lại là ương ngạnh, đáng tiếc, ương ngạnh cũng không thể đền bù song phương thực lực chênh lệch. Ô trưởng lão bàn tay nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nhảy lên, nhìn chằm chằm thánh cung trưởng lão trong mắt, sát ý phun trào. Tại cái kia viêm tủy mạch vòng hạch tâm bên ngoài, một mặt to lớn cờ xí phía dưới, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, mắt của hắn mắt cụp xuống, không có chút nào âm thanh, hắn có thể nghe thấy trong tai trong truyền âm thạch, cái kia Bạch Ly cùng Tần Hải thanh âm, càng ngày càng yếu ớt, mặt khác mấy vị đệ tử, cũng là tình huống không ổn. Hiển nhiên, lúc này trong vòng hạch tâm, Bạch Ly tình huống của bọn hắn, không thể lạc quan. Hắn ngửa mặt lên, hai mắt nhắm lại nhìn qua chỗ xa xa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đầu gối, lâm vào lâu dài trầm mặc. Bất quá cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên thở một hơi thật dài, thật là, các ngươi dạng này, thế nhưng là sẽ làm hại ta nhiệm vụ thất bại a. Hắn lẩm bẩm nói, nếu như địa bàn đều bị thánh cung đoạt đi, bọn hắn lần này nhiệm vụ, không thể nghi ngờ chỉ có thể rơi vào thất bại đánh giá, đến lúc đó, thiên công tự nhiên cũng là đừng suy nghĩ. Hắn thở dài một hơi, cho dù đối với Ô trưởng lão cùng với các người đối với hắn coi nhẹ, hắn cũng không phải không có ý kiến, nhưng loại thời điểm này, liền xem như vì hắn đạo kia thiên công, cũng không thể tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ. Thế là, Chu Nguyên hơi biểu môi, chậm rãi đứng dậy, người bị trục xuất tới vòng hạch tâm bên ngoài, cơ hồ cũng bị người lãng quên này, rốt cục dự định muốn nhúng tay.